Mao Sơn Đổi Quỷ, tập 239. Tập ngày hôm nay rất là hay. Quý vị và các bạn nghe, nếu mà thấy phấn khởi thì hãy cho Hải Đăng xin một like nhé. Hôm nay đọc sớm chút. Diệp Kỳ Thu kiểm tra tình hình của Liễu Tuyết và Âu Lam, giờ hắn mới yên tâm nhìn về phía Vạn Liễu Sơn và nói: quả thật là những thần khí lợi hại. Một trận pháp cũng lợi hại, may mà chúng ta rút lui nhanh. Bằng không, tam hoa của ta e rằng cũng sẽ bị tước bỏ. Mọi người cùng chết ở đây. Trải qua trận chiến này, Diệp Kỳ Thu mới tin lời của Liễu Tuyết. Muốn đối phó với trận pháp này, công lực của bản thân hiện tại vẫn còn chưa đủ. Lúc này Ứng Thanh Điểu cũng bay tới, trong ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Đối với Ứng Thanh Điểu mà nói, nó không thể nào hiểu được những hành động mà đám người Diệp Kỳ Thu biết rõ đó là nơi đầy nguy hiểm, vì sao bọn họ vẫn muốn dẫm mìn khắp nơi. Liễu Tuyết điều hòa hơi thở và nói: Chi Thu, chàng hãy nghỉ ngơi một chút đi, điều chỉnh lại cơ thể, chờ ta nghĩ cách khác. Diệp Kỳ Thu gật đầu, ngồi xếp bằng xuống điều tỉnh nội tức của mình, sau đó tế luyện thượng đỉnh tam hoa. Trong trận chiến này, mặc dù Diệp Kỳ Thu có tam hoa hộ thể không đến mức bị thương nặng, nhưng mà tu vi cũng bị hao tổn, tam hoa ngũ khí đều bị chấn động, cần phải điều tức một chút. Liễu Tuyết và Âu Lam ngồi xuống, ai nấy đều tính dưỡng. Sau đó, Liễu Tuyết vận công kết thúc, cô bắt đầu nhìn và tính toán trận pháp. Thế nhưng tính tới tính lui, kết quả vẫn là như cũ, không có đột phá gì mới. Quái tượng cho thấy cát vị đang ở phía tây bắc của Vạn Liễu Sơn, nhưng Liễu Tuyết lại không tìm được chỗ cụ thể. Diệp Kỳ Thu cũng hết sức, cũng kết thúc vận công, đến gần xem Liễu Tuyết tính toán trận pháp. Liễu Tuyết nhíu mày lắc đầu nói: Chi Thu, ta thực sự không tìm được chỗ để phá trận. Diệp Kỳ Thu cũng trầm ngâm, chẳng lẽ đây thực sự là ý trời? Chúng ta phải trơ mắt nhìn lục đạo bị hủy diệt sao? Nhưng lại không thể làm gì. Âu Lam cũng suy nghĩ và nói: Sư công, ta có ý này. Nếu như chúng ta cùng đón ngũ đại cao thủ và yêu đạo tới đây, mọi người cùng hợp sức với nhau có thể phá trận không? Yêu đạo và ngũ đại cao thủ giờ cũng là nội ngoại kim đan, bất hoại chi thân. Nếu như kết hợp với nhau, thì sẽ tạo ra một luồng sức mạnh rất lớn. Chỉ cần chúng ta có thể ngăn cản được hai thần khí, thì sư công có thể có hy vọng phá được trận. Liễu Tuyết lắc đầu. Không thể đâu. Dù là ngũ đại cao thủ có tới đây, cũng tuyệt đối không dám chống lại mệnh lệnh của bốn vị sư phụ hợp tác chúng cùng chúng ta. Nếu bọn họ tới được đây, sẽ không trở về mà trốn luôn ở đây, đợi thời cơ trở mình. Diệp Kỳ Thu cũng gật đầu, đồng ý với cách nghĩ của Liễu Tuyết. Xem ra, cái thói bẩn tưởi của ngũ đại cao thủ thì biết, bọn họ đến được Đại La Thiên, sau khi biết được chân tướng sẽ nhất định không quay về, cũng sẽ không giúp mình phá trận, mà còn cướp đoạt thần khí. Họ sẽ ở lại đây, trốn một bên, để theo dõi trận chiến. Đến khi Minh Hà Lão Tổ mang theo Diệt Thế Hắc Liên tới đây, khi trận pháp của Đại La Thiên khởi động hủy diệt, ngũ đại cao thủ mới xuất hiện xử lý tàn cục, tiếp tục chia cắt lục đạo. Yêu đạo thì đồng lòng cùng mọi người tới đây, nhưng thêm vào cô ấy thì cũng vô ích thôi. Âu Lam bèn hỏi, thế vậy thì tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Không thể tiến cũng chẳng thể lui. Không có tiến thoái lưỡng nan gì cả, bởi vì chúng ta không còn đường lui đâu, chỉ có thể tiến lên. Tiến thêm một bước, càng có thêm một hy vọng sống. Lùi một bước là vạn kiếp bất phục. Diệp Kỳ Thu nhìn về phía Vạn Liễu Sơn. Chi Thu nói rất đúng. Chúng ta hãy tiến về Vạn Liễu Sơn để xem xét kỹ tình hình ở chỗ đó, Liễu Tuyết nói. Cả ba nhìn nhau rồi cùng nhau quay trở về. Ứng Thanh Điểu cũng do dự một chút, sau đó lập tức đi theo. Bây giờ có vẻ như Ứng Thanh Điểu không còn đường nào để đi nữa, chỉ có thể cùng tiến cùng lui cùng đám người Diệp Kỳ Thu. Ba người chậm rãi trở lại Vạn Liễu Sơn. Khi đi một vòng quanh toàn bộ ngọn núi, cuối cùng cũng đến trước cây liễu già nọ. Liễu Tuyết chậm rãi bước đi, trầm tư không nói gì. Diệp Kỳ Thu thì quanh tay đứng nhìn, tâm tình phiền muộn. Đột nhiên vung trưởng vào cây liễu già bên cạnh. Sau một trưởng của Diệp Kỳ Thu, toàn bộ không có tiếng nổ ầm vang như trong tưởng tượng, cây liễu già cũng không hề bị đánh ngã bay. Ngược lại, trưởng lực dồi dào của Diệp Kỳ Thu khi nãy đụng phải cây liễu già, lập tức tan thành mây khói, biến mất không thấy tăm hơi. Có cái gì đó quái lạ, cây liễu già này có cái gì đó sai sai. Diệp Kỳ Thu sửng sốt, nhướng mày quan sát kỹ cây liễu già trước mặt này. Với tu vi bây giờ của Diệp Chi Thu, cho dù là một ngọn núi lớn trước mặt, hắn cũng có thể một trường đánh tan. Thế nhưng khi đánh vào cây liễu già trước mặt này, giống như là mưa bụi xuống biển vậy, một chút gợn sóng cũng chẳng hề xuất hiện. Liễu Tuyết thì tỉnh lại trong trầm tư, ngây người hỏi: sao vậy? Cây liễu già này có chuyện gì sao? Âu Lam thấy cảnh tượng vừa rồi thì nói: sư công trưởng cây liễu già một trường, nhưng mà trưởng lực đã bị cây liễu già này hút hết rồi thì phải. Trưởng lực bị hấp thu? Liễu Tuyết vẫn không hiểu. Quả là như vậy, lúc nãy ta vừa mới tung một trường, chẳng xảy ra một tí chấn động nào. Tuyết Nhi, Âu Lam nói đúng đó. Có thể cây liễu già này chính là cơ duyên giúp chúng ta phá trận. Diệp Duy Tu cũng có chút hưng phấn. Liễu Tuyết cũng lên tinh thần nói: được rồi, ta sẽ thử xem. Dứt lời, Liễu Tuyết lùi lại phía sau mấy chục bước, phất tay áo cuộn lên một trận cuồng phong. Từng tiếng vù vù, cuồng phong giống như là sóng dữ dưới biển sâu, mang theo sức mạnh ngút trời quét ngang cây liễu già. Diệp Duy Tu và Ấu Lam mở to mắt ra, cẩn thận quan sát trận chiến. Nếu đây chỉ là một cây liễu bình thường, thì tôi chắc chắn sẽ nhổ cỏ tận gốc nó. Tuy nhiên khi cuồng phong ập đến, cây liễu già vẫn không có chút xi nhê. Tất cả trường lực của Liễu Tuyết dường như chui vào hết trong gốc cây, một đi không có trở lại. Quả nhiên là có vấn đề thật rồi. Liễu Tuyết ngây người suy nghĩ, nhìn về phía cây liễu già kia. Âu Lam lấy thư hùng song kiếm của mình ra nói: sư công, để ta thử một lần, xem nó có thể chống lại bảo kiếm của ta hay không. Đợi đã. Liễu Tuyết vất tay ngăn Âu Lam lại nói: cây liễu già này rất thần kỳ, đừng có công kích nó bừa bãi, để đắc tội với nó. Mọi người hãy chờ một lát, để ta tính một quẻ xem thế nào. Diệp Chi Thu gật đầu, vươn tay xuất chiêu hái sẵn 6 chiếc lá liễu đưa cho Liễu Tuyết. Bói quẻ cần 6 hào, lá liễu này có thể sử dụng để thay thế. Hơn nữa, Liễu Tuyết đang bói cho cây liễu cho nên nó sẽ có hiệu quả hơn. Liễu Tuyết cầm lấy 6 lá liễu đặt trong lòng bàn tay, xá lại cây liễu già, sau đó lại buông lá liễu rơi xuống đất. Ký tế. Sau khi lá liễu rơi xuống đất, cả ba người Diệp Chi Thu đều rất vui mừng. Ký tế, quẻ 63 trong kinh dịch có nghĩa là việc lớn sẽ hoàn thành. Quẻ trên quẻ này chính là khảm, quẻ dưới là ly, kẹp giữa chính là lửa, khảm là nước, ly là lửa. Nước ở trên lửa có nghĩa là ý nghĩa khắc chế lửa, nghĩa là chữa cháy thành công. Nhưng kinh dịch là hệ thống tuần hoàn. Sau khi ký tế chính là quẻ vị tế. Quẻ này cũng cho thấy rằng vẫn còn chưa giải quyết được hết cứng rắc rối. Vì vậy, từ quẻ bói này có thể thấy được, ban đầu là may mắn, sau đó sẽ là loạn. Liễu Tuyết nhìn thấy quái tượng rồi nhìn lên cây liễu, trầm ngâm, nói ra: xem ra, chìa khóa thành công nằm ở đây, chính cây liễu già này. Nhưng mà sau khi thành công, chúng ta vẫn sẽ gặp phải rắc rối. Liệu rắc rối này có phải do cây liễu già này gây ra hay không? Diệp Kỳ Thu nói với Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, chúng ta có thể tạm thời bỏ qua những rắc rối phía sau. Đoạt lấy tứ đại thần khí trước, diệt Minh Hà lão tổ rồi hãy nói. Liễu Tuyết gật đầu, tách quẻ ký tế trước mặt ra. Lục hào lục biến, tính ra 6 sự thay đổi. Cẩn thận lựa chọn và xác định được hành động bước tiếp theo. Sau nửa canh giờ, Liễu Tuyết đã suy luận xong và cười nói. Kết cục đã xuất hiện rồi. Chi Thu, cây liễu già trước mặt này có thể hóa giải mọi công kích và hấp thụ mọi pháp khí. Vì vậy chúng ta có thể sử dụng sự bảo hộ của cây liễu già này để tránh các đòn tấn công của trận pháp, lấy được tứ đại thần khí. Diệp Chi Thu ngạc nhiên và mừng rỡ hỏi. Thế nguồn gốc của cây liễu già này là cái gì? Tại sao nó lại thần kỳ đến như vậy? Liễu Tuyết nhún vai, xòe hai tay ra, tỏ ý không biết. Ứng Thanh Điệu đột ngột cất lên. Ta biết. Mọi người vui mừng khôn xiết, đồng loạt hỏi. Thần Điệu, người biết nguồn gốc của cây liễu già này sao? Thế mau nói cho chúng ta biết đi. Ứng Thanh Điệu gật đầu và nói, vạn năm trước, ta tình cờ nghe được tứ đại cao linh thuyết pháp. Hồng Quân lão tổ có nói rằng, trước có Hồng Quân sau có Thiên, Dương Liễu Đại Tiên còn xưa hơn thế. Hồng Quân lão tổ nói rằng gốc liễu rỗng ruột có trước ông ấy khoảng 3.000 năm, có lẽ là cây liễu già trước mặt này chính nó. Liễu Tuyết cũng rất ngạc nhiên và hỏi, còn gì nữa không? Ứng Thanh Điểu suy nghĩ một chút rồi sau đó nói, nữ oa nương nương cũng nói, cây liễu già này có trước cả trời, là nơi tập trung sự tức giận của hỗn độn, có thể khắc chế tất cả tử khí, còn việc khác thì ta cũng không có biết. Ánh mắt của Diệp Truy Thu sáng lên, nói như vậy thì cây liễu già này có thể khắc chế tử khí của Diệt Thế Hắc Liên sao? Lưỡi Tết cũng khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, ta hiểu rồi, ta hiểu tất cả rồi. Sư phụ, người hiểu cái gì vậy? Tại sao ta không hiểu? Âu Lam nói. Liễu Tuyết nhìn lên cây liễu già và nói, muốn phá trận pháp của tứ đại cao linh, lấy được tứ đại thần khí, nhất định phải dùng sức mạnh của cây liễu già này. Mà cây liễu già này chính là khắc tinh của Minh Hà Lão Tổ và Diệt Thế Hắc Liên, vì vậy họ không thể tiến gần. Minh Hà Lão Tổ cả đời này cũng không thể nào lấy được tứ đại thần khí, không thể nào phá được trận. Minh Hà muốn nuốt chửng của Đại La Thiên sau, cả đời hắn cũng đừng có mơ tưởng đi. Diệp Duy Thu mong muốn phá trận mau chóng vội hỏi, Tuyết Nhi, chúng ta phải làm gì bây giờ để phá trận pháp đây? Phân thần xuất kiếu, lấy la liễu làm áo, lấy cành liễu làm xương thì có thể tránh được công kích của trận pháp. Liễu Tuyết nói, được rồi, ta sẽ thử xem. Liễu Tuyết cũng, Diệp Duy Thu vui mừng, bẻ mấy chục cành cây và thêm mấy nghìn chiếc lá bắt đầu chuẩn bị. Liễu Tuyết và Âu Lam đứng sang một bên quan sát. Ứng Thanh Điểu thì tràn đầy hy vọng, ánh mắt sáng lên. Diệp Duy Thu lấy được vật liệu bèn nhanh chóng hành động. Liễu Tuyết nói, Chi Thu, nếu chàng đặt chân thân của mình ở trong hốc cây này thì cây liễu già nếu chàng đặt chân thân của mình trong hốc cây của cây liễu già này thì có thể sẽ có hiệu quả tốt hơn. Diệp Duy Thu gật đầu, thuấn di vào trong hốc cây, khoanh chân ngồi xuống, nguyên thần thoát ra khỏi nơi hoàn cung, hòa vào cùng cành lá liễu. Cành liễu lá liễu ở trên mặt đất lập tức lửng lơ, bao quanh lấy nguyên thần của Diệp Duy Thu, dần dần hình thành một người xanh màu lá cây. Cành liễu là bộ xương, lá liễu là quần áo, ngay cả đầu cũng là một màu xanh lá cây. Diệp Duy Thu xoay một vòng cười nói, Tuyết Nhi, Ấu Lam, bộ dáng này của ta nhìn được chứ? Được rồi, chỉ là hơi xanh mà thôi, có vẻ như giống anh hùng Lục Lâm đấy. Liễu Tuyết mỉm cười. Diệp Kỳ Thu cũng cởi lớn, mang theo Xích Nguyên Kiếm và Càn Khôn Đàm lao thẳng vào khu vực cấm chế của Vạn Liễu Sơn. Vấn đề là có xanh hay không thôi, Diệp Kỳ Thu hoàn toàn không lo lắng. Dù là Liễu Tuyết hay là Âu Lam, cả hai người bọn họ chắc chắn không bao giờ đội mũ xanh cho mình. Cho dù nhìn theo bóng dáng của Diệp Kỳ Thu đi xa, Liễu Tuyết và Âu Lam cũng trở nên căng thẳng, trái tim thắt lại. Liễu Tuyết cũng không chắc chắn 100% kế hoạch hành động lần này, mọi thứ chỉ là ở mức thăm dò một tên mà thôi. Một tiếng thịch vang lên, Diệp Chi Thu đã tấn công vào kết giới, tỏa ra vạn tia kim quang. Ngay lập tức cấm chế của Đại La Thiên được kích hoạt, ảo ảnh của Tam Bảo Ngọc Như Ý, Cửu Thiên Tức Nhưỡng và Thái Ất Phất Trần, mang theo sức ép không gì sánh nổi cùng sát khí dữ dội, nhanh chóng lao tới từ ba hướng. Diệp Chi Thu lần này không có Tam Hoa, chỉ có Xích Nguyên Kiếm và Càn Khôn Đạm. Nhìn thấy ba luồng sát khí phóng tới, Diệp Chi Thu cũng không quan tâm, cầm Xích Nguyên Kiếm và Càn Khôn Đạm bắn vào trong kết giới, tiếp tục đột phá. Từng tiếng vù vù lại vang lên, ba đại sát khí lại cùng nhau tiến đến, cả Vạn Liễu Sơn đều rung chuyển, muôn ngàn tia sáng gió thổi ngược như dao cắt. Mặc dù Liễu Tuyết và Âu Lam đứng ở bên ngoài, bọn họ cũng bị chấn động đến mức nghiêng ngả, còn thân hình của Diệp Chi Thu thì giống như là một con thuyền đơn độc giữa đại dương bao la, không ngừng đung đưa. Dường như là có thể lật nhào bất cứ lúc nào. Sư phụ, sư công, có thể không chịu nổi, chúng ta có cần phải lên hỗ trợ không? Âu Lam lo lắng hỏi. Cô cũng rất lo lắng cho an nguy của Diệp Kỳ Thu. Chúng ta có đi lên cũng là vô ích thôi. Hiện tại là thứ đang liều mạng chứ không phải là thực lực, không phải là tu vi đạo hạnh, mà là đang đánh cược vào vận may. Liễu Tuyết lắc đầu chậm rãi nói. Với thực lực hiện tại của mọi người, cả đời cũng không thể phá trận được. Vì vậy, chỉ có thể gửi hy vọng vào vận may, xem Diệp Chi Thu có cơ hội hay không. Đúng vào lúc này, cảnh tượng trước mặt đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy những chiếc lá liễu trên người Diệp Chi Thu bắt đầu bay từng cái, đồng thời phát ra lục quang nhàn nhạt rồi lan rộng ra. Sức tấn công mạnh mẽ từ tam đại thần ký gặp phải lá liễu, lục quang này cũng đang dần dần suy yếu. Diệp Truy Thu được bảo vệ bởi lá liễu và lục quang xung quanh, mặc dù tình thế cực kỳ nguy hiểm nhưng lại bình yên vô sự. Sư phụ, có vẻ như lần này có hy vọng rồi. Âu Lam cũng vô cùng kích động. Đúng vậy, xem ra ta đoán đúng rồi. Liễu Tuyết cũng nước mắt lưng tròng, tràn đầy chờ mong. Diệp Truy Thu ở trung tâm cuộc chiến, hắn ý thức được sâu sắc sự thay đổi này, không khỏi vui mừng khôn xiết, cũng không để ý đến tam đại thần khí đang tấn công như thế nào, chỉ thúc giục Xích Nguyên kiếm và Càn Khôn đạm cùng phá kết giới. Theo tinh thần chiến đấu sục sôi của Diệp Truy Thu, lá liễu tung bay trong phạm vi lớn, lục quang phát ra từ lá liễu càng thêm mãnh liệt, ngăn cản tất cả đòn tấn công của tam đại thần khí. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của Diệp Truy Thu, kết giới đang trong tình trạng bấp bênh, lung lay không vững. Xích Nguyên xuất, phá! Diệp Truy Thu hét lên, cả người và kiếm đều lao vào kết giới. Hắn định kết thúc trong một nhát kiếm này. Và lúc này, một đạo kiếm mạnh đột nhiên bắn ra từ trong kết giới. Thanh phong phóng ra một cách mạnh mẽ. Đó chính là thanh bình kiếm thực sự. Liễu Tuyết giật nảy người, thanh bình kiếm trong tứ đại thần khí cuối cùng cũng xuất hiện. Ngay cả thanh bình kiếm vừa rồi, Diệp Truy Thu cũng cảm nhận được luồng sát khí cực lớn, vội vàng lách người sang một bên, không dám đối diện trực tiếp với nó. Thế nhưng thần khí Thiên Thiên tự nhiên có linh tính rất mạnh. Nhìn thấy Diệp Truy Thu quay người, thanh bình kiếm cũng điều khiển phương hướng của mình phóng tới thật nhanh. Kết thúc rồi, xem ra lần này ta chạy trời cũng không khỏi nắng. Diệp Truy Thu không thể tránh khỏi, Xích Nguyên kiếm trong tay sẵn sàng nghênh đón. Truy Thu! Lễ Tết cũng kêu lên đầy sợ hãi, nhưng không ai nghĩ vào lúc này, một mảnh lá liễu bay ra đón lấy thanh bình kiếm, chạm nhẹ vào mũi kiếm. Về một cái, vị trí của thanh bình kiếm hơi thay đổi, nó lướt qua bên người Diệp Truy Thu, thanh quang bắn lên về phía cây liễu già nọ. Cây liễu già vẫn đứng bình yên vô thường. Thanh bình kiếm bắn tới, nó đâm sâu vào hốc cây, chẳng tạo ra sóng dữ gì. Diệp Truy Thu sửng sốt, quay đầu nhìn vào hướng cây liễu già, mọi người đều thầm chết lặng. Chẳng lẽ thanh bình kiếm, một trong tứ đại thần ký, thực sự đã bị cây liễu già thu lấy rồi sao? Liễu Tuyết thì càng thêm sửng sốt, lập tức nhảy vào trong hốc cây kiểm tra tình hình xung quanh. Thanh bình kiếm đâm thủng vách cây liễu rỗng kia, chuôi kiếm vẫn còn hơi run rẩy. Chân thân của Diệp Truy Thu ngồi ngay ngắn trong hốc cây ngay dưới thanh bình kiếm. Nếu như thanh bình kiếm hạ xuống 3 tấc, có lẽ nó sẽ đâm xuyên đầu Diệp Truy Thu. Truy Thu, chàng có sao không? Liễu Tuyết vội vàng lao về phía chân thân của Diệp Truy Thu. Ta không sao. Theo tiếng gió vang lên, nguyên thần của Diệp Truy Thu lúc này đã trở lại, hòa vào trong bản thể, đều nhanh chóng đứng lên. Dù cho bắn vào đâu, Diệp Truy Thu cũng không sao cả. Chỉ cần nguyên thần vẫn còn ở đó, hắn có thể cải tử hoàn sinh, bởi vì tu vi của hắn đã đạt đến mức tam hoa tụ đỉnh, mỗi giọt máu trùng sinh cũng không phải là chuyện khó. Không có việc gì, Chi Thu, mau nhìn xem, đây có phải là thanh bình kiếm về tay chúng ta rồi. Liễu Tuyết hưng phấn nói, Diệp Chi Thu cũng hưng phấn, chậm rãi duỗi tay ra, chuẩn bị nắm chặt chuôi kiếm. Chờ đã, Chi Thu, đây là tiên thiên thần ký được tạo ra từ thanh liên. Chúng ta nên vái lại trước. Liễu Tuyết nói, Diệp Chi Thu gật đầu, chắp tay vái lại. Liễu Tuyết rất thành kính, nhẹ nhàng quỳ xuống và lại 3 lần. Sau khi thi lễ, Diệp Truy Thu đưa tay ra và nắm lấy chuôi kiếm của thanh bình kiếm. Khi vừa cầm vào chuôi kiếm trong tay, một luồng sát khí lập tức lan ra khắp cơ thể của hắn, khơi dậy hàng ngàn hàng vạn sát ý trong lòng Diệp Truy Thu. Không sai, kiếm này chính là đại hung. Diệp Truy Thu lấy làm kinh hãi, vội vàng thả chuôi kiếm ra. Lưới Tết vội vàng nói, Truy Thu, tình hình thế nào? Diệp Truy Thu cau mày nói, ta vừa cầm vào chuôi kiếm, liền cảm thấy sát khí trong lòng, cảm giác như là hận không thể giết chết chúng sinh trong lục đạo, và đây chính là vật đại hung, một khi sử dụng tất có phản phệ. Tà ác như vậy sao? Theo lý thì không thế, thần khí là do thanh liên hóa thành, tại sao có thể hung tợn như vậy được? Liễu Tuyết cau mày, đem lòng thăm dò, vươn tay cầm chuôi kiếm. Diệp Kỳ Thu nhìn sắc mặt của Liễu Tuyết, chú ý quan sát, chỉ thấy vẻ mặt biểu hiện của Liễu Tuyết như thường lệ cũng không có gì thay đổi. Một tiếng keng vang lên, Liễu Tuyết đã rút ra thanh bình kiếm. Truy Thu, ta không cảm thấy sát ý mãnh liệt nào cả. Tại sao lại khác với chàng vậy nhỉ? Có phải là tu vi của ta chưa đến cảnh giới đó không? Lý Tuyết không thể giải thích được. Diệp Chi Thu cũng trầm mặc cau mày nói, lẽ nào tạo hóa tạo ra thần khí này tùy theo người? Lý Tuyết cẩn thận suy nghĩ sau đó đột nhiên nói, ta hiểu rồi, chàng vừa mới chiến đấu, trong lòng vẫn còn nguyên sát ý, chưa thỏa mãn. Đó là lý do tại sao chàng có cảm giác như vậy. Chi Thu, chàng hãy ngồi xuống thiền tâm một lát, để xem tâm tình bình tĩnh lại rồi thử lại xem sao. Diệp Chi Thu gật đầu, ngồi xuống theo lời của Liễu Tuyết, chấn tĩnh tâm trí, điều chỉnh nội tức. Sau thời gian một nén hương, Diệp Kỳ Thu ngồi dậy, cầm thanh bình kiếm một lần nữa. Quả nhiên, như lời của Liễu Tuyết nói, hắn không cảm nhận được sát khí bành trướng như trước đây. Thật thú vị làm sao, quả nhiên là thần khí được thiên thiên tạo hóa, vô cùng bí ẩn. Diệp Chi Thu mỉm cười, Âu Lam cũng thở phào nhẹ nhõm cười nói, sư phụ, sư công, chúng ta đã có thanh bình kiếm rồi, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Liễu Tuyết gật đầu, rèn sắt khi còn nóng, chúng ta có thanh bình kiếm, có thể thu giữ tam đại thần khí còn lại. Sau khi đoạt được tứ đại thần khí, chúng ta sẽ lập tức đến tụ linh trì, xử lý Minh Hà Lão Tổ, mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi. Sau khi diệt Minh Hà Lão Tổ, chúng ta sẽ trả lại tứ đại thần khí. Phòng trừng, sư phụ và ba vị sư tôn sẽ không trách tội nặng đâu. Tuyết Nhi nói đúng đó. Diệp Chi Thu gật đầu. Thật ra thì Diệp Chi Thu đang nghĩ chỉ cần có tứ đại thần khí trong tay, cho dù tứ đại cao linh cùng nhau xuất thủ, hắn có thể dốc toàn lực chiến đấu. Đến lúc đó, nếu tứ đại cao linh trừng phạt Tuyết Nhi, thì hắn sẽ trở mặt, rồi trở lại long tranh hổ đấu một hồi. Âu Lam hỏi. Sư phụ, sư công, chúng ta bây giờ đi những nơi khác có cần mang theo mấy cành lá liễu này không? Diệp Chi Thu gật đầu. Để nắm chắc thì chúng ta nên mang theo một ít. Tuy rằng có thanh bình kiếm thì việc phá trận sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng Diệp Chi Thu cũng không dám lơ là. Liễu Tuyết cũng đồng ý. Vì vậy Diệp Chi Thu bẻ thêm vài cành liễu, nắm thêm một vài lá liễu nữa, dùng tu di giới tử trận mang theo bên người, cùng Liễu Tuyết, Âu Lam, Ứng Thanh Điểu đến Tứ Trụ Sơn. Trên Tứ Trụ Sơn, ba con rùa lại ló đầu ra quát lên. Huyền nữ, các người lại dám xông vào Đại La Thiên, lấy trộm thanh huyền kiếm, lại còn dám quay về sao? Bởi vì trận pháp là nhất thể, cho nên bốn con rùa già đã biết chuyện ở Vạn Liễu Sơn. Diệp Chi Thu cười to, cầm thanh huyền kiếm chỉ vào. Chúng ta đến đây chẳng có muốn làm gì, chỉ là muốn chém giết mấy con rùa đen rút đầu các ngươi thôi. Đun một nồi canh ba ba để bồi bổ cơ thể. Nếu thức thời thì đừng có lãng phí lời. Mong mở kết giới cho ta, giao cửu tin tức nhưỡng ra đây. Thằng nhóc, ngươi ảo tưởng à? Bốn con rùa già tức giận, đồng thời há miệng phun ra kim quang để chiến đấu với Diệp Kỳ Thu. Lời hay khó bảo, đám quỷ chết tiệt. Diệp Kỳ Thu vung bảo kiếm thanh bình lên, tung người đâm vào kết giới. Một tiếng ầm vang lên, kết giới đã bị phá. Trên thanh bình kiếm bay ra hàng ngàn hàng vạn lá sen. Tựa như là đao, tự nhiên là kiếm. Lần lượt bắn về phía bốn con rùa đen. Sát khí sắc bén, bốn con rùa này không dám chống cự, co rụt đầu vào lăn xuống núi. Bởi vì trận pháp đã bị phá vỡ, Tam Bảo Ngọc Như Ý và Thái Ất Phất Trần cũng không tới cứu viện nữa. Diệp Chi Thu cười ha ha, tinh thần bắn qua, đảo qua một cái đã tìm được cửu thiên tức nhưỡng. Bóng dáng của hắn nhanh chóng lướt tới. Đối với bốn con rùa già, Diệp Chi Thu cũng không có ý định giết chúng. Tức nhưỡng đang ở khu vực trung tâm của Tứ Trụ Sơn, được chôn sâu 10 trượng xuống lòng đất. Ẩn trong một chiếc vỏ ốc to bằng nắm tay. Hỗn độn hồ thiên trận thu. Diệp Chi Thu phun trưởng lên trên không, tung hỗn độn hồ thiên trận xuyên vào lòng đất, lấy ra vỏ ốc. Sau đó hồ thiên đại trận cuộn tròn lại dưới lòng đất, mang theo cửu thiên tức nhưỡng bay về trong tay của Diệp Chi Thu. Bốn con rùa già lại đến kêu gào như chết cha chết mẹ. Nghiệp chướng cầu tạc của hạ giới, dám lòng tham thần khí thiên đạo, còn không đè xuống cho ta. Ta không buông tay đâu. Dế Quy Thu bật cười, lao ra khỏi kết giới. Bù Lao Mà lắc đầu với đuôi đuổi theo. Nhưng Dế Quy Thu lại cầm kiếm quay đầu lại. Chúng sợ tới mức co đầu lại rồi không dám tiến theo mà lăn chóng nhanh chóng lăn đi. Diệp Kỳ Thu đưa cửu thiên tức nhưỡng cho Liễu Tuyết và nói, Tuyết Nhi, đây có phải là cửu thiên tức nhưỡng hay không? Đúng vậy, chính là nó. Liễu Tuyết hưng phấn, tốt lắm, chúng ta hãy đến Bạch Nguyệt Thần Sơn để tìm Thái Ất Phất Trần thôi. Diệp Kỳ Thu nói, Liễu Tuyết quay đầu thi lễ với bốn con rùa già đang đuổi theo và nói, bốn vị thần quy xin đừng có nóng giận. Ta chỉ tạm thời mượn cửu thiên tức nhưỡng, dùng xong sẽ trả về nguyên chủ. Nếu như nữ hoàng nương nương có trách ta, thì mọi trách nhiệm đặt lên người ta là được rồi. Cáo từ, xin các vị chớ tiến. Bốn con rùa già không đuổi kịp, đấm chân dậm ngực, kêu gào thảm thiết. Cửu thiên tức nhưỡng bị mất, có lẽ cuộc sống sau này của chúng sẽ không có dễ dàng gì. Tâm trạng của Diệp Chi Thu lúc này vô cùng thoải mái, vừa đi vừa hỏi. Tuyết Nhi, ta nên dùng cửu thiên tức nhưỡng này thế nào đây? Cái tâm pháp này dùng như thế nào không biết? Liễu Tuyết cũng mỉm cười. Tiên thiên thần khí là tùy tâm sở dụng, không cần chú ý gì cả. Ta cảm thấy sư phụ năm đó sử dụng cửu thiên tức nhưỡng, chỉ cần vẩy nhẹ một cái là hoàng thổ ôn ôn kéo đến, vùn lấp tất cả. Tốt lắm, khi đến Bạch Nguyệt Sơn, ta sẽ dùng cửu thiên tức nhưỡng này chôn vùi Bạch Nguyệt Sơn. Ha ha. Diệp Kỳ Thu nói, Liễu Tuyết và Âu Lam cũng rất phấn khích, kể cả Ứng Thanh Điểu cũng vui sướng lây. Liễu Tuyết lại nói, Ứng Thanh Điểu, chúng ta đến Đại La Thiên lần này, đều khiến người bị liên lụy. Sau này, ngươi có thể đi cùng chúng ta. Khi nào Tứ Đại Cao Linh trở về, ta sẽ thỉnh tội giải thích với bọn họ. Ứng Thanh Điểu gật đầu. Được rồi, thế thì ta sẽ đi cùng mọi người. Không lâu sau, Bạch Nguyệt Sơn đã xuất hiện trước mặt Diệp Kỳ Thu, tay cầm Thái Bình Kiếm xông thẳng tới hét lớn. Thái Ất Phất Trần ở đâu? Đi ra gặp ta. Lời còn chưa dứt, một cái phất trần khổng lồ bay ra từ Bạch Nguyệt Sơn, định quất tới Diệp Kỳ Thu. Trận pháp liên hợp của Tứ Đại Thần Ký hiện đã bị phá vỡ. Thái Ất Phất Trần đều phải tự mình ra trận. Diệp Kỳ Thu vung Thái Bình Kiếm lên nghênh đón. Hàng ngàn hàng vạn lá sen bay ra chiến đấu cùng với Thái Ất Phất Trần. Lễ Tích nhảy lên trợ chiến. Vỏ ốc trong tay hướng về phía Thái Ất Phất Trần. Cửu thiên tức nhưỡng, thả. Một màn sương mù màu vàng tuôn ra từ vỏ ốc, sau đó nó biến thành một lớp hoàng thổ dày, ngay lập tức bao phủ lấy phần bạc của Thái Ất Phát Trần. Ngay cả mũi kiếm của Diệp Chi Thu cũng được bọc trong hoàng thổ. Thật là lợi hại, Diệp Chi Thu vội vàng xuất kiếm. Thái Ất Phát Trần cũng có linh tính, cảm thấy mình bị nhốt trong lòng nóng này, muốn bỏ chạy. Diệp Chi Thu đã sớm được thay đổi vị trí, cố gắng đuổi theo, tay cầm lấy chuôi của Thái Ất Phát Trần. Thái Phất Trần cứ như là một cô dâu trong đêm động phòng tân hôn. Sau khi hơi vùng vẫy, cuối cùng cũng đành phải xấu hổ nghe theo. Yên lặng nằm trong lòng bàn tay của Diệp Kỳ Thu. Liễu Tuyết thu hồi cửu thiên tức nhưỡng, cười nói, xong rồi, món thần khí thứ ba đã tới tay. Âu Lam cũng cười nói, chúc mừng sư phụ sư công đại công cáo thành, còn thiếu một bước cuối cùng nữa thôi. Sau đó, ngay vào lúc này, Ứng Thanh Điểu quay đầu nhìn lại nói, có một luồng khí đen từ bên dưới lan tỏa. Hình như là có cái gì đó đang lao đến. Chẳng lẽ là Minh Hà Lão Tổ đến đây? Đám người Diệp Kỳ Thu sửng sốt. Nhắc đến hắc khí, mọi người đều hiển nhiên nghĩ đến Minh Hà Lão Tổ. Trong khi nói chuyện, tinh thần của Diệp Kỳ Thu đã phóng ra để hứng lấy hắc khí. Quả nhiên đó chính là khí tức của Diệt Thế Hắc Liên, hết sức quen thuộc. Tuyết Nhi, Minh Hà Lão Tổ tới rồi. Hắc khí vừa tới đã ngấm vào Đại La Thiên. Trước mắt vẫn chưa phát hiện ra Diệt Thế Hắc Liên và Minh Hà Lão Tổ. Diệp Kỳ Thu nói. Lê Tích nhíu mày đột nhiên nói. Thì ra là như vậy, ta hiểu rồi. Sư phụ, ngươi lại hiểu cái gì thế? Âu Lam cảm thấy khó hiểu bèn hỏi. Trước khi Diệp Kỳ Thu phá trận, ta đã suy luận quái tượng của quẻ ký tế, cho thấy rằng đại sự sẽ thành, nhưng mà vẫn còn một số rắc rối đằng sau. Nhưng không ngờ, rắc rối này lại chính là Minh Hà Lão Tổ, hơn nữa còn tới nhanh như vậy. Liễu Tuyết lắc đầu cười khổ rồi nói tiếp. Mặt khác, chúng ta tưởng Minh Hà Lão Tổ quá đơn giản nên mới mắc kế của hắn. Tên này chiếm lấy tụ linh trì chỉ là để ép chúng ta lên Đại La Thiên, để chúng ta bỏ công sức, thu lại tứ đại thần khí. Sau đó, hắn sẽ tới đây làm ngư ông đắc lợi. Diệp Kỳ Thu và Âu Lam bừng tỉnh, ai nấy đều gật đầu. bởi vì Minh Hà náo tổ không thể nào phá vỡ cái giới trận pháp của tứ đại cao linh, cho nên hắn đã bày mưu để đám người Diệp Truy Thu tới trước, còn mình thì núp ở phía sau chờ đợi. Bây giờ Minh Hà lão tổ đã biết rằng Diệp Truy Thu phá được trận pháp, chiếm giữ được tứ đại thần khí, vì vậy hắn lập tức rời khỏi tụ linh trì để đến Đại La Thiên. Mưu tính bao vây tiêu diệt đám người Diệp Truy Thu, đoạt lấy tứ đại thần khí làm của riêng. Nói cách khác, hành động của đám người Diệp Truy Thu và Liễu Tuyết đều nằm dưới sự dự đoán và giám sát của Minh Hà lão tổ. Nghĩ đến đây, Diệp Truy Thu và Liễu Tuyết đều cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Âu Lam hỏi: "Sư phụ, sư công, chúng ta phải làm gì bây giờ?" "Đừng có lo lắng, Minh Hà lão tổ và Diệt Thế Hắc Liên vẫn còn chưa tới. Tuyết Nhi, chúng ta mang Tam Bảo Ngọc Như Ý về trước nhé." Diệp Truy Thu hỏi. Liễu Tuyết gật đầu: "Được, trước tiên hãy lấy Tam Bảo Ngọc Như Ý, sau đó sẽ đi đối phó với Minh Hà lão tổ." Diệp Truy Thu gật đầu, đưa mọi người tới Vân Bảo Nham. Diệp Truy Thu đưa Thái Ất Phất Trần vừa lấy được cho Âu Lam. Như vậy, Diệp Truy Thu sử dụng Thái Bình Kiếm, Âu Lam sử dụng Thái Ất Phất Trần, Liễu Tuyết sử dụng Cửu Phiên Tức Nhưỡng, tất cả mọi người đều có tiên thiên thần khí. Trên Vân Bảo Nham, Cửu Đầu Điểu đang tuần tra, hết nhìn đông lại tới nhìn thây, ánh mắt rất căng thẳng. Không biết nó sợ Diệp Truy Thu hay là sợ Minh Hà lão tổ. Diệp Truy Thu tới nhanh như chớp, hét lớn: "Cửu Đầu Yêu Quái, mau giao ra Tam Bảo Ngọc Như Ý, ta sẽ tha chết cho ngươi." Cửu Đầu Điểu lấy làm kinh hãi, chín đầu quay lại nhìn nhau kêu to: "Cửu thiếu này nữ, các người cố chấp xông vào Đại La Tiên, phá hủy trận pháp của bốn vị sư phụ, cướp đi tiên thiên thần khí, còn dẫn Minh Hà ma tộc tới, đưa lục đạo vào trong nguy hiểm muôn trùng, quả thật là tội đáng chết vạn lần." Liễu Tuyết cũng chẳng buồn khách sáo, cười khẩy: Tội ngươi mới là tội đáng chết vạn phần, thật là nực cười. Ngươi đã giết hại Hồng Quân sư bá của ta, là còn cấu kết Minh Hà ma tộc. Hôm nay ta sẽ thanh lý môn hộ, báo thù cho sư bá ta." Sau đó Liễu Tuyết nhún người nhảy lên, giơ tay thả Cửu Thiên Lợi Tức Nhưỡng ra. Diệp Truy Thu tay cầm Thái Bình Kiếm, Âu Lam mang theo Thái Ất Phất Trần, hộ thống Liễu Tuyết ở hai bên. Cửu Đầu Điểu thấy thế trận này còn dám nghênh chiến sao? Tuy nhiên, Cửu Thiên Tức Nhưỡng của Liễu Tuyết đã lập tức tuôn ra ào ạt, một ngọn núi cực kỳ lớn đã chồng lên kết giới trong nháy mắt. Một tiếng thịch vang lên, kết giới không chịu được nữa, áp lực khổng lồ của Cửu Thiên Tức Nhưỡng ép tới trực tiếp sụp đổ. Cửu Đầu Điểu cũng không thể chạy thoát, bị vạn tượng hoàng thổ đè nén, ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không thể cất lên. "Thật lợi hại, ha ha." Diệp Truy Thu bật cười. "Thu!" Liễu Tuyết vung tay lên thu hồi Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Âu Lam vẫy tay, Thái Ất Phất Trần quay trở về, vọt vào kết giới. Cửu Đầu Điểu đang hấp hối sau đó áp lực nặng nề vừa rồi, nhưng nó vẫn hung dữ như cũ, há miệng phun ra chín đạo linh lực tấn công Âu Lam. Âu Lam khẽ phất Thái Ất Phất Trần, chín đạo linh lực này lập tức tiêu tán không còn tăm hơi. "Nghiệp chướng, chưa đến nơi rồi mà vẫn còn dám chống cự sao?" Âu Lam hung hăng đứng dậy, vung phất trần về phía Cửu Đầu Điểu. 10 vạn chỉ bạc trên phất trần dựng đứng, mỗi thanh đều bắn ra sát khí, lập tức biến Cửu Đầu Điểu thành một chiếc sàng. Ngay cả nguyên thần hồn phách của nó cũng biến thành một làn khói xanh dưới sự tấn công của Âu Lam và tan biến theo gió. "Âu Lam, muội đã giết Cửu Đầu Điểu rồi sao? Thôi bỏ đi, về sau Hồng Quân sư bá trách tội xuống, cứ đổ lên đầu ta là được rồi." Liễu Tuyết cười khổ. Lúc này Âu Lam mới cảm thấy không ổn, ngượng ngùng hỏi: "Sư phụ, vừa rồi ta chỉ nổi hứng trong chốc lát, không nghĩ lại xảy ra chuyện như thế này." "Thôi, giết thì giết. Một con vịt Cửu Đầu Điểu này, mạnh miệng, tội của nó cũng đáng chết." Diệp Kỳ Tu không quan tâm, phóng tinh thần lực ra thăm dò Tam Bảo Ngọc Như Ý của Hồng Quân đạo nhân. Tinh thần đi khắp Phân Bảo Nham trong tích tắc, Diệp Kỳ Tu gật đầu. "Ở trên vách núi phía trước." Vừa nói xong, Diệp Kỳ Tu đã độn đi, vươn tay bắt lấy trong không trung, mang Tam Bảo Ngọc Như Ý đi ra ngoài. Ngọc Như Ý dài khoảng 1 xích, màu trắng, ngọc bích hoàn mỹ. Đầu trước và đuôi đều được khảm một viên ngọc to bằng quả nhãn, ánh sáng sáng rực rỡ chói lọi, lóa mắt người nhìn. Phía sau có khắc 9 con rồng vàng đang dương đầu lên, vô cùng oai phong. Diệp Truy Tu đứng quanh bên cạnh Liễu Tuyết nói ra: "Tuyết Nhi, hãy nhìn thử đi, không có sai chứ?" "Ta chưa từng nhìn thấy chân thân của Tam Bảo Ngọc Như Ý bao giờ, nhưng mà có lẽ đúng là nó rồi đó." Liễu Tuyết cũng nhìn kỹ rồi nói ra: "Thế cái thứ này chơi như thế nào?" Triệu Chi Thu hỏi. Liễu Tuyết suy nghĩ một chút, vươn tay đè xuống viên ngọc ở giữa, chỉ vào Ngọc Như Ý về phía trước. Giết! Tiếng rồng ngâm vang ra từ Ngọc Như Ý, chín đạo kim quang bắn ra, lập tức hóa thành con rồng vàng bay lượn trên bầu trời, đằng đằng sát khí. Thu! Liễu Tuyết ấn lại viên ngọc thêm một lần nữa, Cửu Long quay trở về, hóa thành chín ngôi sao băng, nhưng mà vẫn chưa vào trong Ngọc Như Ý. Thú vị! Diệp Chi Thu cầm lấy Ngọc Như Ý thử một lần, quả nhiên tạo hóa thần khí, muốn sử dụng cũng không cần kỹ xảo gì. Diệp Chi Thu phát hiện ra, chỉ cần mình cầm Ngọc Như Ý, có thể thúc giục Kim Long ra ngoài theo ý muốn. Ứng Thanh Điệu nhìn lên bầu trời phía bắc nói ra, hạt hắc khí ngày càng nặng, đó có phải là Minh Hà ma tộc gì đó đã đánh tới đây hay không? Diệp Chi Thu gật đầu, phóng tinh thần lực ra để kiểm tra, quả nhiên là Minh Hà lão tổ đang điều khiển diệt thế hắc liên. Hắn đã tiến vào phạm vi của Đại La Thiên, tử khí dày đặc của hắn đã nhiễm vào một phần tư của Đại La Thiên rồi. Tuyết Nhi, trận chiến quyết định đang ở phía trước mắt, nàng có diệu kế gì hay không? Diệp Chi Thu hít một hơi sâu rồi nói. Liễu Tuyết nhìn chăm chú vào bầu trời phía bắc và nói, ta có dự cảm rằng dù chúng ta có được tứ đại thần khí thì muốn đánh lại Minh Hà ma tộc cũng sẽ rất khó khăn, bởi vì Minh Hà lão tổ đã tới đây, chắc chắn đã có dự liệu trước việc chúng ta đã thành công lấy được tứ đại thần khí. Nếu hắn dám tới, ăn là hắn có niềm tin. May mắn thay, cây liễu cổ thụ trên vạn liễu sơn ở Đại La Thiên chính là khắc tinh của diệt thế hắc liên, mà cũng chính là vị cứu tinh của chúng ta. Cây liễu cổ, ý nàng là mượn sức của cây liễu để quyết một trận tử chiến với Minh Hà lão tổ sao? Diệp Quy Thu nói. Liễu Tuyết gật đầu. Cây liễu cổ này có sinh cơ vô hạn, đúng lúc tương khắc với diệt thế hắc liên. Chúng ta có tứ đại thần khí, lại mượn sinh cơ của liễu cổ, nhất định có thể tiêu diệt được Minh Hà ma tộc. Âu Lam nói. Nếu đã như vậy thì chúng ta cứ lên vạn liễu sơn chờ đợi Minh Hà lão tổ tới là được. Không được, chúng ta phải nghênh đón đánh một trận với Minh Hà ma tộc trước, vừa đánh vừa lui dụ Minh Hà lão tổ tới vạn liễu sơn. Liễu Tuyết nói. Đúng lắm, ta cũng nghĩ là như vậy. Diệp Quy Thu nói. Tứ đại thần khí trong tay, Diệp Quy Thu rất muốn đánh một trận. Nếu như mọi chuyện thuận lợi, không cần chờ đợi sinh cơ của cây liễu, cũng có thể tiêu diệt Minh Hà ma tộc, thế chẳng phải tốt hơn sao? Ba người đã quyết định xong, lập tức tung người nhảy lên, đi về phía hắc khí đầy trời ở phương bắc. Ứng Thanh Điệu cũng lập tức đi theo phía sau mọi người, chứng kiến trận đại chiến vô tiền khoáng hậu này. Tử khí của Minh Hà ma tộc đã nhanh chóng lan tới, hai bên nhanh chóng đụng mặt. Diệp Chi Thu thả ra tam hoa, thẩm quang chiếu xa đến mấy dặm, hắc khí vào ngoài của ma tộc bị Diệp Chi Thu ép phải nhanh chóng lùi về. Minh Hà lão tổ cưỡi diệt thế hắc liên mà đến, chỉ tay vào đám người Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết cười lớn nói, hay cho một cửu thiếu niên nữ thông minh và một Diệp Chi Thu lợi hại hơn người. Quả nhiên hai người các ngươi đã tới được Đại La Tiên, đúng như ta suy đoán. Phá trận pháp của tứ đại cao linh, cướp đi tứ đại thần khí, ha ha ha. Quân đội ma binh của Minh Hà ma tộc trải dài sau lưng Minh Hà lão tổ, chèn gần như là một nửa địa bàn của Đại La Thiên. Đáng sợ hơn chính là diệt thế hắc liên đã khôi phục lại thập nhị phẩm, tầng cánh hoa ở giữa có đủ 12 cánh sen. Diệp Quy Thu hừ một tiếng, lão quỷ, ta cũng đã lường trước rằng ngươi sẽ tu minh san đạo, cố ý chiếm lấy tụ linh trì để ép bọn ta lên Đại La Thiên lấy hạt dưa trong lọ lửa, rồi cướp lấy thần khí làm ngư ông đắc lợi. Tiếc rằng ai may áo cho ai đến giờ còn chưa chắc đâu. Minh Hà lão tổ giơ tay khỏi diệt thế hắc liên, cười nói, Diệp Quy Thu, cả người cho là có tứ đại thần khí thì có thể đấu lại được sao? Diệt thế hắc liên đã khôi phục lại bình thường rồi. Diệp Quy Thu, bây giờ các ngươi khôn hồn hãy giơ tay chịu trói, dâng tứ đại thần khí lên cho ta, ta có thể tha cho các ngươi một con đường sống, bằng không các ngươi nhất định sẽ bỏ mạng dưới diệt thế hắc liên của ta. Không cần nói nhảm nữa, không sợ chết thì cứ xông lên đi. Diệp Chi Thu chĩa Thái Bình kiếm trong tay ra, đánh về phía Minh Hà lão tổ. Giết! Minh Hà lão tổ quả nhiên cũng không nói nhiều lời nữa, vung tay ra hiệu, vô số ma binh ở phía sau lưng lập tức tấn công về ba người Diệp Chi Thu. Tới đây đi! Diệp Chi Thu dẫn đầu tấn công, vung Thái Bình kiếm lên, xông về phía đội quân giữa ma binh. Ba thước quang mang lóe lên, ngàn vạn ánh sao bắn ra, mỗi mảnh đều sắc bén như dao, mang theo tiếng gió vù vù bắn về phía đám ma binh đang xông tới. Á! Đám ma binh ngã xuống từng ngụm, hét thảm vang vọng khắp Đại La Thiên. Sư công, ta tới giúp các người đây. Âu Lam nhiệt huyết sôi trào, cũng vùng thái phất trận chạy về phía bên cạnh giúp đỡ. Thường cho tiểu binh ma tộc cứ ngã xuống hết tầm này tới tầm khác, hóa thành hắc khí dung nhập vào tử khí của Minh Hà tộc. Liễu Tuyết cầm tay cầm cựu thiên tức nhướng, lạnh lùng nhìn vào Minh Hà lão tổ và Diệt Thế Hắc Liên bằng ánh mắt đe dọa. Minh Hà lão tổ nhíu mày nhìn cuộc chiến trước mặt này, đột nhiên vung tay lên, thôi động Diệt Thế Hắc Liên tấn công về phía mấy người Diệt Quy Thu. Cựu thiên tức nhướng, phóng! Liễu Tuyết giơ một tay lên, đổ cựu thiên tức nhướng ra, áp về phía Diệt Thế Hắc Liên. Nhưng Diệt Thế Hắc Liên cũng là tiên thiên thần khí, thấy cựu thiên tức nhướng đè xuống thì lập tức phóng đại để ứng đối. Cựu thiên tức nhướng lập tức hóa thành hoàng thổ vạn trượng, bao trùm lấy Diệt Thế Hắc Liên. Nhưng mà Diệt Thế Hắc Liên cũng thả ra hắc khí nồng đậm để bao phủ ngược lại cựu thiên tức nhướng. Hai bên giằng co, người trong có ta, người ta có người, khó phân thắng bại. Minh Hà lão tổ cười lạnh, áo choàng sau lưng tung bay, thả ra vô số huyết linh tử hóa thân, tăng cường uy lực cho Diệt Thế Hắc Liên. Nhưng mà cựu thiên tức nhướng dần dần cũng không đấu lại nữa. Trong khoảnh khắc, bên ngoài đều bị hắc khí của Diệt Thế Hắc Liên và huyết tử hóa thân bao trùm. Liễu Tuyết thấy chuyện không ổn thì lập tức thu hồi cựu thiên tức nhướng, nào ngờ không có thể thu lại. Truy thu, cựu thiên tức nhướng của ta bị Diệt Thế Hắc Liên vây khốn rồi. Liễu Tuyết sốt ruột quay ngang hét lớn với Diệt Truy Thu, Tuyết Nhi đừng có lo, ta tới giúp nàng đây. Diệt Truy Thu lạnh lùng nhìn qua, vội lấy tam bảo ngọc như ý của mình ra đưa về phía cựu thiên tức nhướng. Giết! Chín con kim long đồng thời bay ra, uốn lượn bay múa, miệng phun liệt diễm hắc khí ra ngoài cựu thiên tức nhướng. Hắc khí gặp phải liệt diễm thì nhanh chóng tan biến. Liễu Tuyết nhân cơ hội vẫy tay một cái thu hồi cựu thiên tức nhướng, lại nhìn Diệt Quy Thu và Âu Lam, hai người cũng đã bị vây trong biển ma binh, giết địch vô số, càng đánh càng hăng, nhưng mà không nhìn thấy hy vọng chiến thắng ở đâu cả, bởi vì số lượng ma binh quá đông, gần như vô cùng vô tận. Hơn nữa ma binh chết là hóa thành hắc khí, có thể sống lại ngay tại chỗ, gia nhập trận chiến căn bản không thể giết chết được. Tập này dừng lại ở đây mọi người nhé. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ, có một buổi tối an lành bên người thân và gia đình.